Xuyên về Ai Cập làm nữ thần. Quyển 1, góc truyện audio.com. Chấm, Ai Cập đêm hôm trước, ở cung điện phía nam, tại tẩm điện của mình nữ hoàng Ariana đang nghỉ ngơi, thì bỗng có một nam hắc y nhân nhảy từ trên nóc cung điện nhảy xuống đúng vào chỗ nàng ta đang chợp mắt. Nam nhân kia không những không bỏ chạy còn quỳ xuống dưới chân giường của Ariana giọng nói cung kính. Thưa nữ hoàng, thái tử chúng tôi muốn có một giao dịch với người. Không biết liệu rằng người có đồng ý không? Ariana mở mắt nhìn nam hắc y nhân kia, ánh mắt của nàng ta như muốn nuốt chửng con mồi. Dung mạo và thân hình càng thêm quyến rũ khi nàng ta khoác lên mình bộ đồ ngủ mỏng tang. Ariana không ngồi dậy mà chỉ lấy tay phải chống đầu ngước nhìn hắc y nhân kia. Giọng nói nàng ta cực kỳ thản nhiên. Giao dịch gì? Bẩm, thái tử chúng ta sẽ giúp nữ hoàng giết chết Merati và Dạ Tịch Giao bù lại người chỉ cần cho chúng tôi phần trên Ai Cập giáp với Địa Trung Hải mà thôi. Ariana ngẫm nghĩ thái tử kia chắc chắn là Rihai thái tử của Hittite. Hôm trước gửi thư cho Adonis không thấy trả lời, nay lại có mật thám của Rihai tới đây ra điều kiện. Xem ra Rihai này cũng là đã nhắm tới vụ này từ lâu rồi. Nàng ta không quan tâm kẻ mà mình hợp tác là ai. Chỉ cần có lợi với nàng ta là được. Được vậy thì cứ quyết định như thế đi. Không biết thái tử muốn làm gì tiếp theo. Ta có thể giúp được gì hay không? Nam hắc y nhân kia không ai khác mà chính là Rook. Hắn nghe Ariana chịu chấp nhận mà cũng nhẹ lòng lập tức đáp lại. Hơn 5 ngày nữa, thái tử sẽ dẫn binh chiếm đánh Ai Cập. Nhiệm vụ của nữ hoàng là làm thế nào để Merati đích thân ra trận đánh để có thể giết chết hắn là được. Tất nhiên người phải thông báo tình hình quân sự để thái tử có thể chiến thắng. Ariana lại hơi trầm ngâm, với cái tính cách của Merati chắc chắn hắn sẽ ra tiền tuyến, nhưng còn về thông báo tình hình thì Merati đã có đề phòng với nàng nên chắc chắn sẽ phong. Và thông tin không để cho nàng biết thôi thì tới đâu hay tới đó vậy. Được thôi, ta hiểu rồi, nhờ ngươi gửi thư nhắn lại với thái tử rằng hợp tác vui vẻ. Rook nhận lệnh cúi đầu rồi lui ra ngoài, y lập tức gửi thư bằng tiếng Hittite về cho Rihai đang ở hoàng cung thuộc đảo Sip trở về với thời điểm hiện tại. Cả ba tỷ nữ nghe nàng nói vậy mà cũng không khỏi lo lắng. Một lúc sau cuộc họp kết thúc, các bá quan rời khỏi phòng nghị sự. Chỉ còn lại Mevin và Merati bên trong đó. Pharaoh, trận này hãy để thần ra trận. Merati lắc đầu nhìn Mevin, khanh hãy ở lại kinh thành để trấn giữ cũng như bảo đảm an toàn cho mọi người. Trận này ta cùng Guardian đi là được rồi. Guardian, cùng với Mevin là một trong ba vị đại tướng quân nắm giữ binh quyền quan trọng bậc nhất Ai Cập. Anh ta hiện đang nắm giữ hộ biên quân. Mevin nghe Merati nói thế cũng biết rõ anh đã có dự tính riêng nên không nói gì nữa mà rời khỏi phòng nghị sự. Rồi về phòng của mình mà viết 2 lá thư gửi đi trong đêm. Merati rời khỏi phòng nghị sự thấy nàng đang ngồi trên lan can, anh cũng đoán được chắc là nàng đã hiểu được chuyện gì đã và đang xảy ra. Merati cũng không giấu nàng nữa. Anh bước tới chỗ nàng nhưng chưa kịp nói gì thì Tịch Giao đã lên tiếng. Đích thân dẫn quân đi, có lợi cũng có hại, ta không ngăn cản nhưng chàng cũng nên cẩn thận. Merati gật đầu rồi anh lấy lại nụ cười. Chuyện đó để mai tính đi. Nàng xem mọi người trong kinh thành ai nấy cũng đang vui vẻ ăn mừng vì nàng đã trở về Ai Cập. Chúng ta cũng phải vui vẻ một đêm đã chứ. Chifena, ngươi hãy đi thông báo với nữ quan Rary chuẩn bị khai tiệc. Chifena nhận lệnh của Merati rời đi. Tịch Giao cũng không nói gì thêm nữa, nàng lấy lại nụ cười chào tạm biệt hắn. Rồi cùng Viva và Fiona đi về tẩm điện tắm rửa thay y phục. Merati cũng thế, đã hơn 2 ngày anh chưa tắm rồi. Tiệc chào đón Hoàng Phi được mở ở đại sảnh phía Bắc. Vừa tránh đám sứ thần nước ngoài vừa được cùng ngắm nhìn dòng nước sông Nin chảy đều đều. Đại sảnh phía bắc này nối liền với cảng hoàng cung thường dùng để vận chuyển hàng hóa vào trong cung nên rất to và rộng lớn. Các bá quan, tướng quân và cả tể tướng Rizano đều đã có mặt đầy đủ, riêng Ariana lại cáo bệnh tránh mặt, có lẽ nàng ta không muốn ngứa mắt của mình. ở chủ phòng hoàng cung rượu thịt được đem lên luân phiên. Chỉ còn thiếu có hai nhân vật chính là vẫn chưa thấy đâu. Một lúc sau Merity mới cùng Vincent tới buổi tiệc, như thường lệ anh vẫn ngồi ở vị trí cao nhất. Merity nhìn sơ một vòng liền thấy vắng mất hai vị trí Ariana và Tịch Giao. Ariana thì không nói làm gì còn Tịch Giao thì nhất định phải có mặt. Merity liền sai tỷ nữ đi thúc giục nàng. Tại tầm cung mới Tịch Giao đang trang điểm và làm tóc. Nàng hôm nay mặc một bộ váy dài chạm đất, vải được làm bằng lụa tơ tằm của phương Đông quý giá vô cùng. Váy có màu trắng nhẹ được đính thêm bên trên vài bông hoa đã được phơi khô như không mất đi màu sắc của chúng. Đầu của nàng đeo thêm một cái vương miện lớn được làm bằng vàng được chạm khắc tinh xảo tạo thành những đóa hoa đẹp mắt. Tay nàng đeo thêm một chiếc vòng tay làm bằng đá quý. Nghe tỷ nữ thúc giục Tịch Giao mới rời khỏi bàn trang điểm đi về phía đại sảnh nơi tiệc rượu diễn ra. Khi nàng tới nơi tất cả mọi người đều há hốc mồm. Nàng xinh đẹp đến mức không nói nên lời. Mái tóc màu đen được phối với chiếc phương miện màu vàng và tà váy trắng càng thêm nổi bật. Thấy nàng đám quần thần đều cung kính cúi đầu hô to. Chúng thần tham kiến Hoàng Phi. Hoàng Phi vạn phúc, nàng mỉm cười đỡ tể tướng dậy rồi nhìn đám quan thần. Nào mọi người, hãy đứng dậy hết đi. Bọn họ đứng dậy trở về vị trí của mình an vị. Tịch Giao cũng ngồi xuống bên cạnh Merity. Merity liền lên tiếng, đã tới đông đủ hết rồi. Vậy thì buổi tiệc hôm nay chính thức bắt đầu. Mọi người cùng hoan hô rồi cạn ly chúc mừng vì Hoàng Phi của bọn họ đã trở về Ai Cập một cách bình an vô sự. Bên ngoài kia dân chúng cả kinh thành cũng chìm trong niềm vui và hạnh phúc. Tại những khu doanh trại các binh sĩ cũng được ăn uống thả ga. Những người thuộc tộc Bayukuk hiện cũng đang ở lại khu doanh trại. Tuy chưa quen cho lắm nhưng nhìn cảnh các chiến sĩ Ai Cập ăn mừng vui vẻ như thế. Họ cũng đắm chìm vào trong sự vui vẻ ấy. Hoàn toàn quên đi thứ gọi là sự khác biệt góc tâm sự. Hôm qua là thứ sáu đáng lẽ phải có chương mới nhưng vì Miêu bị cảm phải đi khám bệnh và cũng là cảm thấy mệt mỏi nên không thể ra đúng lịch được. Giờ làm chương này để bù cho mọi người. Mong các bạn thông cảm cho Miêu nha. Hết chương 66, cách chương.